Chương 730, miêu sát. Phần 2 mọi người sở dĩ biết phát sinh như vậy thanh âm, chỉ là ở cảm khái cái này 16 mạnh danh sách đối trận thật là quỷ dị, 8 cái tung cửa người chơi, cư nhiên ở 16 mạnh mẽ trong cuộc so tài không hề có quen biết gì thánh chiến ASEAN của ta y 16 mạnh mẽ đánh với chiến hỏa khoản nợ nam tung cửa hắc cam chú thuật sĩ VSC lòng chi ảnh Hàn Quốc huyết ảnh kiếm thánh mục thương tung cửa liệp ảnh thích khách VSC huyết anh đảo di quốc ảnh sát không phải bình thường tung cửa ẩn long chiến tướng. VSC liệt diễm phần tình Ấn Độ hắc ám chớ chú sư huyết diệt tung cửa huyết sắc chiến hồn VSC lăng ba vũ di quốc tật phong kiếm thánh phổ hệ bệ bình thường tung cửa lôi đỉnh kiếm linh VSC đêm tối mê tình Z quốc ám sát xạ thủ độc luyến thu vũ tung cửa gió hỏa kiếm thánh VSC mặt trời trói trang chiến hồn di quốc phong ma kiếm thánh thủy sắc tinh vân tung cửa thánh kỵ sĩ VSC ma vốn là yêu thái lan diệt hồn kiếm thánh băng vũ vô ưu tung cửa thánh linh mục sư VSC hoa nở hoa tàn ốc sở chây li a liệp ảnh cung tiễn thủ tái sự tổ ủy hội vì chế tạo manh lưới, cố ý làm cho lập trình viên đem 8 chàng tranh tài tung cửa người chơi đều đặt ở phía trước. Vì vậy, chọn 8 quỷ hình A thành liệt liền tại một cái lên, có vẻ vô cùng đồ sộ. Chứng kiến cái này đánh với, ta tâm lý có chút buồn bực, nguyên do bởi vì cái này đánh với đối với tung cửa người chơi cũng không chiếm ưu. Trước 2 trận đấu, theo thứ tự là số 1 mầm móng cùng nhị hào mầm móng tham gia thi đấu. Mặc dù chiến hỏa khoản nợ nam thao tác nhất lưu, thế nhưng đánh với Hàn Quốc khu đệ nhất nhân, chỉ cần khống chế lực không đủ, bị lòng chi ảnh gần người, lấy huyết thi kiếm sắc bén, sợ rằng chỉ cần 1-2 lần có thể mở ra chiến hỏa khoản nợ nam pháp sư khiên. Mà huyết anh đào đánh với mục thương trận đấu thì tràn đầy biến số, mục thương đã gọp đủ vô căn cứ phó bản bị giáp sáo trang, chỉ có vũ khí trong tay hơi chút chỗ thua kém một điểm, chạy chỗ cũng đã đạt tới siêu nhất lưu cao thủ trình độ. Nhưng là ta cuối cùng có một loại loáng thoáng cảm giác, đó chính là huyết anh đảo còn ẩn tàng không thể cho người biết kỹ năng không có thả ra ngoài, hắn như cũ ở bảo trì thực lực, cả chàng trận đấu, then chốt liền muốn xem mục thương có thể hay không đem hắn thực lực bước ra. Còn như ta trận đấu, thì là một hồi báo thù chi chiến, vì lao tỷ độc luyến thu vũ ở đấu vòng loại trong biệt khuất báo thù, thế nhưng thực lực của đối thủ không thể coi thường, là hành hương số 4 mầm móng. Trận này trận đấu đồng dạng phi thường khó đánh. Còn như huyết diệt, ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, trận này trận đấu hắn chỉ cần không đánh ngủ gật, thắng được chắc là vấn đề không lớn, lấy trước mắt hắn trang bị trình độ cùng vụ thực thao tác năng lực, lăng ba vũ muốn đối kháng trừ phi có thể đem chính mình nhân phẩm cùng thao tác phát huy đến đỉnh cấp, bằng không, không đùa. Phỉ Nhi cùng đêm tối mê tình trận đấu, mấu chốt là phải xem Phỉ Nhi có thể hay không đứng vững cái kia một cái mất cảm giác tiễn. Độc luyến thu vũ cùng núi Mộc Long dã trận đấu, muốn xem ai ác hơn một ít, kỹ năng hàm tiếp càng tốt hơn một chút, người đó liền có thể thu được tranh tài thắng lợi. Mà trang thứ 7 trận đấu, đối với chúng ta Thái Lan bằng hữu mà nói cũng là một hồi khó khăn chiến đấu, tiểu tĩnh sắp xỉ 14 vạn phòng ngự vật lý tuyệt đối sẽ để đầu hắn thương yêu không dứt. Còn như cuối cùng một hồi trận đấu, hoa nở hoa tàn chỉ sợ cũng phải cực kỳ gian nan, tuy là của nàng liệp sát kỹ năng hung hãn không gì sánh được. Nhưng nếu như muốn giết chết sấp xỉ 40 vạn lượng máu băng vũ vô ưu, sợ rằng phi thường lao lực, trận này trận đấu, vô cùng kiểm tra thao tác. Kể trên nội dung đều là của ta cá nhân phân tích, cận cung tham khảo. Bất quá nói thật, tung cửa người chơi thủ luân nếu như có thể có 6 danh người chơi thành công tấn cấp, đó chính là một cái phi thường lý tưởng con số. Nếu như vậy, phía sau trong trận đấu, đối với còn lại 2 gã ngoại quốc người chơi sẽ tạo thành tương đối lớn áp lực tâm lý. Hơn nữa, đấu loại 3 ván thắng 2 thì thắng, đa đa thiểu thiểu cũng cho có hắc mã bản chất người chơi áp lực nhất định, bạo lãnh cơ hội tương ngô ứng với giảm thiểu, thực lực nhân tố bắt đầu chiếm thượng phong. Không ra dự liệu của ta, 8.9 phân thời điểm, trên màn ảnh lớn đã đánh ra 16 mạnh mẽ cuộc so tài thủ chàng đánh với, chiến hỏa khoản nợ nam đối với chiến long hình bóng. Sever China bên này, ngoại trừ tiểu lạt tiêu bên ngoài, cơ hội là toàn thể đứng lên. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm chiến hỏa khoản nợ nam xem, điều này làm cho gần chạy 3 lão ca ngược lại có chút không thích ứng. Đừng có dùng thứ ánh mắt này nhìn ta mà, ta làm sao luôn cảm giác có điểm phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn mùi vị ám dạ bạch dương thì cười nói, không sao, tráng sĩ vừa đi này khẳng định còn chiến hỏa khoản nợ nam trêu nói, đây chính là ngươi nói, ta đi, ngươi phải đem ngày hôm qua. Thiếu ta cái kia 252 khối đòi nợ còn. Mẹ kiếp. Lão giả kia trí nhớ thật đúng là tốt, cái đó là Tô Miên cũng mượn cơ hội đi tới chiến hỏa khoản nợ nam trước người, chủ động đưa tay ra, Lâm ca, cố lên ta y ra người Trung Quốc trình độ ử, cảm ơn ngươi, Tô Tổng. Ha ha, không nên khách khí. Còn nữa, trong hiện thực còn là muốn cùng cựu trắng lao đại nói tiếng cảm ơn, đa tạ ám dạ ở Milan lạn cả sở thung lũng cánh đông ngăn chặn chiêu Nhật quân đoàn. Ám dạ Bạch Dương khoát khoát tay, không nên khách khí, Tô Tổng. Đối đầu kẻ địch mạnh, cùng chung mối thủ mới là thật. Tuy là lão đàm thằng nhãi này tràn đầy phấn khởi, nhưng là trận này trận đấu cũng không dễ đánh, ngược lại là hy vọng Huyết Diệt huynh đệ có thể ở đấu loại thủ luân kiển rơi di quốc nàng. Huyết Diệt cũng đã đi tới, đa tạ, cửu trắng lao đại. Chiến hỏa khoản nợ nam liếc ám dạ Bạch Dương liếc mắt, ngươi tiểu tử này liền cho ta niệm điểm được rồi, không đúng lao ca ta cố gắng một chút, liền đem số một mầm mong giết. Ám dạ Bạch Dương cười cười, vậy thì tốt quá à, nếu như ngươi có thể đem số một chủng tộc giết, ta là có thể tiểu phát một khoản, lão đàm, ta nhưng là mua ngươi thắng. Ngươi mua bao nhiêu tiền 5.000 khối khá hào phóng đi, nếu như ngươi thuận buồm xuôi gió bắt lại quán quân, ta có thể sạch kiếm 15 vạn năm đây em gái ngươi, ngươi tờ mờ giờ thật đúng là rộng rãi. Đúng thế, chờ ta kiếm tiền, ta mời ngươi ăn tôm hùm hay là thôi đi, nếu như ta thắng, ta mời ngươi ăn. Ta giam giữ chính mình 10.000 khối hế vậy không tốt lắm ý tư a bất quá, ngươi thực sự mời sao hử, tuyệt đối là thực sự. Chiến hỏa khoản nợ nam cười nhạt, chúng ta trở về nước, ta mời ngươi ăn tê cay tôm hùm nhỏ, cỡ lớn nhất hồ cá đĩa, hơn 1 vạn con cao y chu nở dê loa y kia, cam đoan không cho ngươi liền bánh chửi thề một tiếng hai cái phun hữu lẫn nhau đùa giỡn một phen sau đó, chiến hỏa khoản nợ nam lúc này mới đi lên nơi so tài. Mà một phương diện khác, Long Chi Ảnh sẽ không có nhiều như vậy tình thơ ý họa, mặc dù người bên cạnh công phu mỹ nữ Nguyệt Chi Mị ở lúc trước đưa tới ngọt ngào hôn nhẹ, hắn dường như một chút cũng cảm cúm, một đôi mắt trừng mắt trần nhà, một bộ trong mắt không người lâu không bị ăn đòn dạng. Chiến hỏa khoản nợ nam từ bên cạnh hắn lúc đi qua, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu liền đi qua, mà tên cũng còn được cực kỳ tuyệt, từ sân khấu một bên khác lên lôi đài. Mà hắn vừa mới lên sân khấu, trong sân liền vang lên một mảnh hư thanh. Người này duyên kém có thể thấy được lồm đốm. Hai cái người chơi cực kỳ nhanh chóng, đeo lên quang cảm kính mắt liền tiến vào đến rồi trạng thái chiến đấu. Mà giờ khắc này, ở màn hình lớn chung, hai người hình bóng rất nhanh ngưng tụ. Long Chi Ảnh chỉ là nhàn nhạt quét chiến hỏa khoản nợ nam liếc mắt, nói một câu cực kỳ lời ít mà ý nhiều, chờ chết đi mà chiến hỏa khoản nợ nam thì lạnh lùng cười cười. Ác giả ác báo Long Chi Ảnh cũng sẽ không nói, khanh một tiếng từ bên hông của mình rút ra một bả tí tách lấy sao hỏa trường kiếm thanh kiếm này, tướng mạo rất đáng sợ, cả thanh kiếm dài giống như một chỉ độ lửa ngô công, hai đầu kiếm mang căn căn dựng đứng, mũi kiếm vô cùng sắc bén, hơn nữa, loang thoáng có thể chứng kiến, một con mánh quỷ ở trong thân kiếm tả hưu xoay quanh soạt một đoàn dày đặc như mưa to một dạng huyết vụ trong nháy mắt tòng long hình bóng trên đỉnh đầu rơi xuống. Trong lúc nhất thời chăm bón toàn thân của hắn, thậm chí đem cái này thân vốn là khôi giáp màu đen đều nhuộm thành huyết sắc len ken sân so tài nêu lên. Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh sử dụng huyết sắc mị ảnh kỹ năng, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 75%, lực phòng ngự vật lý để thăng 50%, phòng ngự ma pháp lực để thăng 50%, hấp huyết thuộc tính để thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút cơ hồ là cùng lúc đó. Chiến hỏa khoản nợ nam cũng dương lên trong tay mình pháp trượng, thả ra chính mình cường lực trạng thái kỹ năng len ken sân so tài nêu lên. Người chơi chiến hỏa khoản nợ nam sử dụng hắc ám chi mạc kỹ năng, ngâm sướng tốc độ cùng hắc ám hệ kỹ năng thương tổn để thăng 30%, hắc ám hệ kỹ năng kháng tính để thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây len ken sân so tài nêu lên. Người chơi chiến hỏa khoản nợ nam sử dụng hắc ám cường hóa kỹ năng, tăng lên 50% hộ thuẫn độ mềm và dai. Long Chi Ảnh trường kiếm trong tay chỉ hướng chiến hỏa khoản nợ nam, dáng vẻ bệ vệ cực kỳ kiêu ngạo, tung cửa ma đạo sĩ, ngươi ở đây dưới kiếm của ta, hai cục trận đấu tuyệt đối sống không quá 10 giây. Chiến hỏa khoản nợ nam thở dài, ngươi hải tử này tu dưỡng thật kém, ta sống qua 10 giây, ngươi dám chịu thua sao? Nếu như không dám, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, thật tốt đánh trận đấu đi. Chiến hỏa khoản nợ nam lối nói chuyện cực kỳ giống một cái ăn no kinh thế sự trung niên nhân đang dạy dỗ chính mình văn bối, dáng vẻ cũng để cho người có chút buồn cười. Thế nhưng, tranh tài tiến trình nhưng không có vẻ mặt của hắn nhẹ nhõm như vậy. Ván đầu tiên trận đấu rất nhanh bắt đầu. Làm người ta chuyện không nghĩ tới rất nhanh thì xảy ra. Chiến hỏa khoản nợ nam hướng về sau tung người một cái nhảy lên, trước tiên dương lên trong tay pháp trượng. Trên pháp trượng, một tầng màu đậm băng khí rất nhanh ngưng tụ, thuấn phát khống chế kỹ năng cấp tốc đóng băng đang ở ngưng kết xem ra. Hắn là muốn tiên phát chế nhân thế nhưng, khiến cho người vạn vạn không nghĩ tới là, Long Chi Ảnh thay đổi ở đấu vòng loại trong bảo thủ, trực tiếp chạy chính mình một cái dành riêng, kỹ năng chỉ thấy cả người hắn toàn thân toát ra chùm sáng màu đỏ ngòm. Cả người như mũi tên rời cung một dạng xông về chiến hỏa khoản nợ nam, trường kiếm nắm chặt, mãnh lực trước tham, thân thể tại tiến lên chung cư nhiên lộ ra một con liệp báo thân ảnh huyết báo nộ tập kích ở chiến hỏa khoản nợ nam cấp tốc đóng băng mới vừa phóng thích ở Long Chi Ảnh dưới chân thời điểm. Long Chi Ảnh thân thể đã xông tới ở tại chiến hỏa khoản nợ nam trên thân thể chỉ nghe thấy rào rào một tiếng. Hán pháp sư khiên lúc này nát, lượng máu càng là rớt 2/3 8455 hai ta ít dám tin. Vào hai mắt của mình chiến hỏa khoản nợ nam mặc nhưng là toàn bộ vô căn cứ sáo trang, cộng thêm có hắc ám cường hóa che chở. Pháp sư khiên độ mềm và dai nào chỉ là một dạng ma đạo sĩ gấp 2, cư nhiên bị một kích phá khiên nhưng mà, để cho ta càng không nghĩ tới là, Long Chi Ảnh đệ nhị động tác cư nhiên hàm tiếp nhanh như vậy. Trường kiếm trong tay từ chiến hỏa khoản nợ nam trên thân thể rút ra một sát na, đồng nhiên hướng về phía trước vẩy một cái, trực tiếp ở chiến hỏa khoản nợ nam trước ngực. Lại đâm rách một cái vệt máu 8784 bốn điểm sắt toàn trường một hồi náo động trên màn ảnh lớn, rõ rõ ràng ràng hiện lên ván này trận đấu thời gian sử dụng giây.